Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1385, tứ công tử lại tụ họp. Hoàng đế nói khẽ, hắn có thể đi, chỉ cần hắn đi liền sẽ không có việc, nhưng hắn vì sao không đi? Thu Kiếm Hàn cả giận nói, đi, hắn vì sao muốn đi? Tại sao là Vân Tiêu Dao đi? Mà không phải Hoàng Thái Tôn sám hối. Hoàng đế bệ hạ ung dung nhìn lên bầu trời mây trắng. Thản nhiên nói, đi cũng tốt, không đi cũng được. Vân Tiêu Dao, ván này là ta để lại cho hắn một bài học. Lấy hắn hiện tại có thực lực, giết không chết hiện tại Vân Tiêu Dao. Thu Kiếm Hàn cười lạnh một tiếng. Bệ hạ, người thật biết Hoàng trưởng Tôn Điện Hạ có toàn bộ thực lực a. Liền xem như chân chính biết, có thể bảo đảm vạn toàn a, nếu là có cái vạn nhất đâu. Hoàng đế cười khổ, nếu là có vạn nhất, cũng liền vạn nhất. Thu Kiếm Hàn không giống tiếng người cười thảm. Bệ hạ, chúng ta cam tâm nhượng bộ, mặc dù thất vọng đau khổ, như cũ nhượng bộ, nhưng Vân Tiêu Dao là ai? Ngươi lại dựa vào cái gì để hắn thất vọng đau khổ? Để hắn nhượng bộ, nếu là Vân Tiêu Dao chính xác chết rồi, không nói đến chúng ta những lão bất tử này phản ứng. Cũng chỉ nói Vân Tôn, ngươi liền biết hắn thật không về được a. Hoàng đế nói khẽ, lão Thu, ngươi nghĩ quá lâu dài, chấm đã nghĩ không ra xa như vậy. Trước đó ta cố tật phát tác, đã nhập bệnh tình nguy kịch. Hiện tại ta còn thừa lại không đến nặng 70 cân. Có lẽ, tại trong tháng này, ta liền muốn đi, chấm ngoặc kép, bằng không, ta làm gì như vậy vội vã đem quyền lực giao ra. Ta đã không có thời gian, mà trước mắt dạng này trạng thái, mặc dù không phải ta vui thấy, lại là bởi vì ta thúc đẩy, liền xem như ta thật hối hận, cũng đã không làm nên chuyện gì, không thể ra sức. Trước mắt thiên hạ nhất thống, cần chính là một vị cường lực quân chủ, đem quyền lực triệt để chỉnh hợp, cho dù thủ đoạn tàn bạo, nhưng quá độ qua một đoạn này cũng liền tốt. Hoàng đế bệ hạ nói khẽ, bảo nhi hành động, lấy một vị đế vương nhân tuyển mà nói, hay là hợp cách, nhiều lắm là cũng liền chỉ là bạc tình bạc nghĩa một chút, làm mặc cho quân người. Lại có cái nào không phải người cô đơn, chỉ là bạc tình bạc nghĩa chút, chỉ là. Thu Kiếm Hàn một trận cười lạnh, bệ hạ đây chỉ là hai chữ dùng đến tốt, dùng đến ngắm, dùng đến tuyệt, cũng bởi vì lý do này, liền có thể tùy ý mà vì, hy sinh bất luận kẻ nào a. Ta đã nói rồi, ta không có thời gian, ta sẽ ở sau 5 ngày, nhường ngôi, ta nhường ngôi đằng sau. Có thể kết thúc hết thảy. Hoàng đế bệ hạ trầm giọng nói. Lão Phu không quan tâm những chuyện đó. Cũng không có hứng thú quản những thứ này. Thu Kiếm Hàn thản nhiên nói. Cái gì ủy thác, cái gì giám quốc, cái gì nhiếp chính, tất cả đều đừng nhắc lại cùng Lão Phu. Lão Phu chỉ là lưu lại, muốn đưa tiễn ngươi, toàn một điểm cuối cùng quân thần tình nghĩa. Hy vọng ngươi đi tại Vân Tiêu Dao trước đó, nếu không cuối cùng này một chút quân thần chi nghĩa, cũng không có Ngọc Toàn cần thiết. Thu Kiếm Hàn trong con ngươi, không còn nửa điểm lượng sắc, chỉ có băng hàn. Hoàng đế bệ hạ thở thật dài, thật lâu không nói, sau 5 ngày, hoàng đế nhường ngôi tại Hoàng Thái Tôn, cả nước chúc mừng, đại xá thiên hạ, 7 ngày sau. Hoàng đế tại trong tẩm cung một ngủ không dậy nổi, rồng ngự tân trời, Thu Kiếm Hàn kéo lấy bệnh thân thể, vì đó túc trực bên linh cữu, nhưng cũng chỉ trông một ngày, liền cáo trông đỡ không nổi, bị người nhà dơ lên trở về, cũng là tại vào lúc ban đêm, Thu Kiếm Hàn người một nhà từ đế đô biến mất vô tung vô ảnh. Trong mấy ngày, Thu Kiếm Hàn dưới trướng phụ thuộc thuộc cấp, vượt qua ngàn người mất tích, tung tích không rõ, giống hệt mây đổi sao rời. Trong thư phòng, chỉ có lão nguyên soái mấy tấm chữ lưu lại. Lồng lộng ngọc đường, hiển hách cửu tôn, đầy đêm sao dày đặc tham gia bắc đầu. Thiên hạ tướng sĩ tôn thượng quan, cả đời ác chiến trong nhân thế. Thân thể tàn phế trăm sáng tạo cũng bình yên, lập tức tàn quân trăm vạn mà tính. Thủ hạ yên ổn tốt non sông, vì ai vất vả vì ai chiến, vì ai đau khổ vì ai an. Anh hùng bách chiến từ quan đi, Phương cảm giác tâm này đã băng hàn. Bệ hạ, thu lão nguyên soái cũng đi. Một thân đồ tang ngọc càn khôn chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nói, đi rồi, đi, truyền chấm ý chỉ, chiêu cáo thiên hạ, phong thu kiếm hàn là an quốc công, thế tập võng thế, vâng, trong cung nhạc buồn như cũ tại tiếp tục. Kế vị vi hoàng ngọc càn khôn ổn nhưng ngồi ngay ngắn ở trong ngự thư phòng, nhắm mắt ngưng thần suy tư. Thập tam, nô tài tại, những người kia, có thể có tin tức, ngay tại truy tra, không nóng nảy, từ từ cha. Ngọc càn khôn chậm rãi thấp giọng nói, những người này, đều có quấy thiên hạ phong vân chi lực, nếu là liền thành một mạch, sắp thành lòng chấm bụng họa lớn. Huyết kiếm các cùng hắc kỵ vệ nhất định phải một cái không lọt. Vâng, thượng quan tướng môn, thu, lãnh, phương, thiết, phó, tôn, những người này các loại là cần gấp nhất. Trước đem dẫn đầu diệt trừ, còn lại những cái kia liền không đáng để lo. Vâng, thiên huyền nhai bên kia, có tin tức à, Vân Vương gia không có tức thời hành động, chỉ là tại xa xa quan sát. Bên ta nhân thủ không dám áp sát quá gần. Nhân thủ điều hành như thế nào? Đã hoàn thành vây kín. Được, tiểu hoàng đế bước đi thong thả hai bước, trong mắt lóe lên một chút do dự. Tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới, chính mình vừa mới đến Vân phủ thời điểm, đoạn thời gian kia, Vân Tiêu Dao thường xuyên ôm chính mình, mặt mũi tràn đầy đều là vui cười hiền lành. Ánh mắt của hắn do dự hồi lâu, đột nhiên lẩm bẩm nói, cửu thúc, trước mắt một bộ đồ đen che mặt thân ảnh, lặng yên lướt qua, theo sau chính là Vân Dương khuôn mặt, tựa hồ đang nhìn xem chính mình. Ngọc Càn Khôn nguyên bản trần chờ ánh mắt lại theo một tiếng này cửu thúc, lại lần nữa chuyển thành lãnh khốc kiên định, nhẹ giọng, lại là chém đinh chặt sắt nói ra, phát động đi. Cửu thúc, chớ có trách ta, thật sự là ngươi tại Ngọc Đường uy danh quá thịnh, Vân Tôn một mực tồn tại mà nói, toàn bộ thiên hạ đều chỉ sẽ bao phủ tại ngươi trong bóng tối, chấm không muốn như thế thiên hạ của ta muốn toàn bộ làm chủ, không nên bị bất luận kẻ nào chi phối, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ực xung quanh, hẳn là vương thần. Chấm, muốn mạng của ta lệnh, trở thành trong thiên hạ này duy nhất thanh âm, không bởi vì bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào, có chút chần chừ. Cửu thúc, nếu ngài đã đi một thế giới khác, như vậy thì là người trong chốn thần tiên, như vậy, cũng đừng có trở lại đi, thế này đủ loại, rốt cuộc cùng ngươi không liên quan, đã ngươi đã không về được. Như vậy cần gì phải ngăn trở chất nhi con đường phía trước. Bóng đêm thâm trầm, trong hoàng cung, minh minh ám ám ở giữa, tựa như âm trầm địa ngục đồng dạng, tiếng gió lóe sáng, tựa hồ có vô số người tại nhẹ giọng đồng thời thở dài. Ngay tại một đêm này, nguyên phế thái tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, một đám phân tán tại cả nước các nơi hoàng thất huyết mạch, cùng thủ hạ gia quyến, thị vệ, thị nữ, quản gia, tất cả người liên quan các loại, tất cả đều bị giết sạch sẽ, chó gà không tha. Sau đó thống kê, khoảng chừng trong một đêm này chết mất hoàng tộc huyết mạch liền vượt qua 100 vị, mà bởi vì trận biến cố này mà chết đi tất cả mọi người đầu số cộng lại, vậy mà vượt qua 10 vạn người. Cái này hiển nhiên là một lần sớm có dự mưu, tâm ngoan thủ lạt, quyết tuyệt đại đồ sát. cả thế gian chấn kinh. Theo tin tức này truyền đến kinh thành, tiểu hoàng đế giận tím mặt, thề nhất định phải tìm ra hung thủ. Thế là an ổn thật lâu, Ngọc Đường trong lúc bất chợt bắt đầu trở nên rối loạn. Trinh kỵ tứ xuất, cả mảnh trời dưới bầu không khí cũng tùy theo trở nên chưa từng có khẩn trương lên. Bị hoàng gia mời chào vô số cao thủ giải đến trên giang hồ. Có chút đúng là truy tra một chút cái gì, nhưng mà tuyệt đại bộ phận đỉnh tiêm cao thủ tất cả đều nửa đường thay đổi tuyến đường. Chuyển hướng Thiên Huyền Nhai mà đi. Thiên Huyền Nhai lân cận nào đó phiến trong rừng rậm, Vân Tiêu Dao đã ngồi tại cánh rừng rậm này trên đại thụ ròng rã 5 ngày 5 đêm. Cứ như vật xa xa nhìn xem Thiên Huyền Nhai bên trên tòa kia nho nhỏ miếu thờ. Nơi đó đã có quan binh tại xây dựng cơ sở tạm thời. Chỉ bất quá đối phương còn chưa có bắt đầu lấy tay dỡ bỏ hành động. Nếu đối phương bất động, Vân Tiêu Dao cũng bất động. Hắn rất rõ ràng tính toán của đối phương, hiểu thêm đối phương lần này động tác chân thực mục tiêu chỉ ở chính mình, nhưng là Vân Tiêu Dao trong lòng vô hỉ vô bi, đều là bình tĩnh, không quan trọng. Có Vân Dương trước khi đi phó thác, toàn bộ thiên hạ này, tất cả đủ tư cách, đủ năng lực người, cũng sẽ không đi muốn tính mạng của ngươi, mà ta, càng thêm sẽ không, ta chỉ muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có thể làm được một bước nào, lại làm thực sẽ làm đến một bước nào. Nếu là ngươi bố trí thật có thể giết chết ta, vẫn là không quan trọng, ta đối với giữa nhân thế này, đã sớm không có lo lắng, thậm chí là đã chán ghét. Duy nhất một chút tiếc nuối cũng bất quá là không thể gặp lại nhi tử một mặt a. Nhưng, cho dù là ta chết, cái này Thiên Huyền Nhai, người cũng đừng hòng động một chút. Một đạo người áo lục ảnh, lúc này mang theo 2 cái hộ vệ, thân ở khoảng cách Thiên Huyền Nhai mấy trăm dặm chi địa. Một phái thoải mái nhàn nhã, cà lơ phất phơ hướng về bên này đi tới. Tại phía sau hắn, còn có chừng 20 người đội ngũ, mỗi người tất cả đều biểu hiện được tản mạn đến cực điểm. Xuân Vãn Phong bọn hắn cũng đều mau tới đi. Mấy tên kia hành trình vậy mà so ta còn rất, đơn giản chính là so rùa đen bò còn chậm hơn. Áo xanh áo lục nón xanh Đông Thiên Lãnh lười biếng tiến lên. Lần này đi, cho lão đại mấy vị các huynh đệ lên nén hương. Lại có là muốn cùng Vân Bá Phụ hào hào uống một trận. Lần này, nếu để cho Vân Bá Phụ xảy ra chuyện, mấy người chúng ta cũng đừng đi gặp lão đại rồi. Dứt khoát một người trên một sợi dây thừng sâu dẹp đi. Ai, 3 tên khốn kiếp kia làm sao còn chưa tới? Thật so rùa đen bò còn chậm sao? Ngoạc kép, Thiên Huyền Nhai bên trên, cửu tôn miếu vũ, 9 cái che mặt pho tượng xếp thành một hàng, thuốc lá lượn lờ bay lên. Một vị mặc giáp trụ đầy người tướng quân lặng yên đứng ở cửa miếu, chú mục tại trong chùa miếu 9 pho tượng, vậy mà sinh ra một cỗ không dám tiến vào cảm giác, tựa hồ 9 người này đang lẳng lặng mà nhìn chính mình. Ngươi dám đi vào thử một chút? Người tới hít vào một hơi thật dài, dưới chân rốt cục động tác. Mới cần một bước bước vào, cũng không biết tại sao, chột dạ cảm xúc lại lần nữa phun trào. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cửu tôn che mặt che đậy phía sau con ngươi. Tất cả đều tại nhìn chăm chú với hắn, biết rõ bất quá tâm lý ảo giác, bất quá tượng bùn pho tượng, sao là ánh mắt vân vân. Người tới lại như cũ nhịn không được ra đầu tê dần, không tiến ngược lại thụt lùi. Thối lui ra khỏi miếu thờ. Ở sau lưng hắn, phó tướng Hồ Nghi nói ra: "Tướng quân." Vị tướng quân này ho khan một cái, nói: "Thời cơ chưa thành thục, chờ mệnh lệnh tái phát động đi." Nói xong thẳng quay người đi ra cửa miếu, một bước chưa ngừng. Mắt thấy sắc trời dần dần muộn, toàn bộ Thiên Huyền Nhai đều lâm vào đen như mực, phạm vi bên trong bội hiển âm trầm quỷ quyệt. Trong bóng tối, tựa hồ có bóng người lắc lư. tựa như cùng mai phục thiên quân vạn mã, tùy âm mà động đồng dạng. Trong hắc ám, có một thanh âm nhỏ giọng hỏi đến đồng bạn, Ngụy lão nhị, ngươi nói, Cửu Tôn đại nhân, thật là hoàng gia vũ khí bí mật, chuyên môn huấn luyện ra cái chủng loại kia người. Tử sĩ, một người khác thấp giọng nói, ngươi có nghi vấn, người kia nói, ta luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào dáng vẻ. Cửu Tôn vì nước vì dân, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, liền xem như hoàng gia đào tạo ra tới, thì như thế nào, người ta như thế cái thế công tích luôn luôn sự thật. Cái này cùng huấn luyện không huấn luyện lại có quan hệ thế nào? Công lao chính là công lao, đào tạo ra đến cũng là công lao, tự phát mà vì, chẳng lẽ còn công lao lớn chút ít à? Còn không cũng là vì Ngọc Đường thiên hạ, vì Ngọc Đường bách tính. Hiện tại sự tình, ta làm sao suy nghĩ làm sao cảm giác không thích hợp. Ngày đó Thiên Huyền nhai, một người khác điềm nhiên nói, im miệng, người con mẹ nó không muốn sống. Coi như không muốn sống, cũng đừng liên lụy chúng ta được chứ. Người kia nhất thời không lên tiếng, một người khác lại từ trầm thấp tiếng nói ra. Trong quân là Cửu Tôn đại nhân ấm ức, làm sao dừng một cái? Những người kia đều là kết cục gì? Tốt còn có thể rơi cái thương bệnh tàn vội vàng thối lui dịch cái gì? Đã chết không minh bạch người há không cũng có khối người. Là Cửu Tôn đại nhân bôn tẩu, lại là cái gì hạ trang? Đây cũng không phải là chúng ta quan tâm phương diện, hiện tại trời đã thay đổi. Làm xong chính ngươi sự tình, về sau lại ở trước mặt ta nói bậy, đừng trách ta không cố huynh đệ thể diện đi báo cáo ngươi. Người kia một tiếng không tại chi, bốn phía cũng không thanh âm gì, một hồi lâu sau đằng sau, mới truyền ra vài tiếng trầm thấp tiếng thở dài âm. Bốn đội nhân mã, đều tại hướng về Thiên Huyền nhai bên này xuất phát, đã là cách xa nhau không xa. Nói chung cũng là như vậy, trong đó hai đội đã tại cánh đồng bát ngát lân cận đụng phải. Xuân Vãn Phong, Đông Thiên Lãnh hưng phấn một tiếng sói chu, kêu lên, khoa tay múa chân, bến bờ, một cái anh tuấn thiếu niên áo trắng cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ chạy tới. Đông Thiên Lãnh ngươi tiện hóa này, tại sao vẫn là như vậy còn bựa phục sức, ngươi là quán tính đóng vai rùa đen à? Ta không giống ngươi, mới bất quá 2 năm không gặp mặt, liền trở nên cùng cái nương môn nhi giống như Thu Vân Sơn bọn hắn đâu. Một cái sườn núi nhỏ về sau, một cái trong sáng thanh âm nói, bản thiếu gia chẳng phải đang nơi này, đang xem lấy hai người các ngươi tiện hóa đùa nghịch tiện đâu. Hai người theo tiếng cùng nhau chửi, ầm lên, lập tức 3 người liền nháo thành nhất đoàn. Lăn lăn lộn lộn đánh lộn một hồi lâu, chỉ đánh phanh phanh có tiếng, riêng phần mình mang tới cao thủ hộ vệ bọn họ từng cái mỉm cười nhìn xem, cũng không lên trước khuyên can, cũng chỉ là đang nhìn náo nhiệt. Thế mà còn có người mở đổ bàn, cược ai trên đầu bao nhiêu nhất. Sau một hồi lâu, 3 người tất cả đều sưng mặt sưng mũi ngửa mặt nằm trên mặt đất, hồng hộc thở. Trong lúc bất chợt không hẹn mà cùng cười ha ha, thoải mái, 3 người đồng thời cao giọng thét lên, tựa hồ bị đối phương đánh một trận, bạo ngược một phen, trà đạp một lần, chính là kỳ vọng đã lâu chuyện tốt. Từ khi lão đại đăng lâm thượng giới đằng sau, thật lâu đều không có như thế sảng khoái. Đông Thiên Lãnh tràn đầy hoài niệm nói, đúng đấy, cũng không biết lão đại hiện tại kiểu gì. Thế nào cũng không dưới đến xem chúng ta. Xuân Vãn Phong thật là có chút oán trách nói. Thu Vân Sơn nói, ta đánh giá kế lão đại hiện tại Xuân Phong đắc ý giống như quá khứ. Giống lão đại loại người này, đến địa phương nào không thể Xuân Phong đắc ý. Đông Thiên Lãnh cùng Xuân Vãn Phong gật đầu đồng ý. Rất khó được cảm xúc nhất trí. Bất quá mấy năm này, Ngọc Đường phía quan phương làm mưa làm gió, thật là để cho ta đầy bụng ra hỏa khí. nhiều lần đều muốn nhảy ra, lại bị gia tộc ngăn lại. Nhất là ta cái kia nhị thúc không để ý Mạc gia đồng dạng áp chế ta. Thu Vân Sơn rất là khó chịu nói, nếu là dựa theo tính tình của ta, trực tiếp liền đi kinh thành đại náo một trận. Đơn giản hỗn trướng, lão đại cái thế công tích, thế mà bị bọn hắn mạt sát đến không còn chút nào. Còn cái gì hoàng thất vun trồng, ta nhổ vào, ngoặc kép, trong nhà tổn thất báo cáo, 12 giường chăn mền, thêm trong tủ treo quần áo trên giường vật dụng vô số. Mấy chục kiện trong tủ treo quần áo, trong tủ treo quần áo cái chăn quần áo cái gì thấm nước. Áp sập 5 cái áo khoác tủ, lão bà mấy ngày nay đã điên rồi. Theo lại nói của nàng chính là, ta mang cả nhà ra ngoài du lịch bỏ ra không đến 10. Không không không, ngài trong nhà ngủ một giấc cho ta ngủ không có 7. 8 vạn, các người cũng không biết ta mấy ngày nay qua ngày gì. Đơn giản tới nói, trong nhà hai ghế sofa, ta muốn ngủ cái nào, ta liền ngủ cái nào. Nghiêu bức a, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.